Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 56, Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Mặt đất vết máu, chạy trốn gián đoạn cỏ, đoạn mộc, còn có thỉnh thoảng một số thi thể, nhanh chóng giúp Vương Hùng tìm được muốn tìm người. Vừa rồi đám kia thi thể, cũng không có cái gì đặc thù à? Không. Có một chút đặc thù, cũng là mỗi một cái kiếm phong chém qua chi địa, đều giống như bị đốt qua. Loại này mang lên hỏa diễm kiếm khí, Vương Hùng cũng đã gặp qua. Chu Thiên Âm, đến chân hoàng đồ, nàng kiếm phong liền mang theo một cỗ liệt hỏa. Bị đuổi giết người là Chu Thiên Âm sao? Vương Hùng không xác định, bởi vậy cũng không có nói cho mọi người là ai. Nhưng có khả năng này, Vương Hùng liền muốn tìm xem nhìn, dù là sau cùng phát hiện không phải Chu Thiên Âm, trong lòng cũng tính toán yên tâm một số, có lẽ là vận khí cho phép. Vương Hùng suy đoán một điểm không sai, giờ phút này, tại một cái trong sơn cốc, đang có lấy ba thân ảnh tránh núp bên trong. Vương Hùng ở đây, nhất định cũng có thể nhận biết, chính là Chu Thiên Âm, Chu Trì, Mã Sư Huynh. Mã Sư Huynh trên thân đã có đại lượng kiếm ngấn, tươi máu nhuộm đỏ trước ngực phía sau lưng. Chu Trì trong mắt đều là kinh hoàng. Mã Sư Huynh, người thương thế thế nào? Chu Thiên Âm lo lắng nói. Còn không chết được. A, cái này kiếm thần giáo Dư Nghiệt, thật đúng là như ròi trong xương. Một đường truy sát a. Mã Sư Huynh mặt lộ vẻ một tia dữ tợn, giọng căm hận nói. Mã Sư Huynh, đều là bởi vì ta. Ngươi nếu không phải vì bảo vệ ta, lấy ngươi nhân tiên tu vi, cũng sẽ không thụ thương. Chu Trì e ngại trong, mang theo một tia tự trách. Chu công tử, ngươi lớn lên, ha ha, bất quá, Chu công tử không cần quá tự trách, bởi vì tỷ tỷ ngươi, ta tài năng nhanh như vậy khôi phục một số tu vi. Giúp ngươi, là hẳn là. Mã Sư Huynh cười nói. Khôi phục một số tu vi. Chu Trì nao nao, ngạc nhiên nhìn về phía Mã Sư Huynh. Ta trước kia tán qua một thân tu vi. Nếu không, ngươi cho rằng, lúc trước thần mộ núi, ta có thể đại bại tứ hoàng tử 72 cùng giai cường giả. Mã Sư Huynh cười nói. Khó trách người côn pháp lợi hại như vậy. Chu Trì nao nao, không thích hợp, chúng ta đoạn đường này đều bị đi theo, đám kia kiếm thần giáo đệ tử nổi điên muốn bắt chúng ta. Chu Thiên Âm trong mắt ngưng lại, đúng vậy a, bọn này kiếm thần giáo đệ tử một mực đang hổ tộc phụ cận hoạt động, cha không có ra tay với bọn họ thế mà phục kích chúng ta. Chu Trì cũng là sắc mặt khó coi nói. Chu Thiên Âm trong mắt lạnh lẽo. Mã Sư Huynh, đợi chút nữa, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi bảo vệ tốt Chu Trì, ta đến đối phó bọn hắn. Sư muội, bọn họ thế nhưng là có ba cái địa tiên a. Mã Sư Huynh biến sắc. Ba cái địa tiên? Hừ, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Chu Thiên Âm lạnh giọng nói. Không, sư muội, ngươi đừng dùng này công pháp, sư tôn rất nhanh liền có thể tới. Mã Sư Huynh biến sắc, công pháp gì a? Tỷ, ngươi có thể đối phó địa tiên? Chu Trì kinh ngạc nói. Chu Thiên Âm cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn lấy sơn cốc bên ngoài. Nơi xa, giống như có mấy đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện. Sư muội, ngươi nghe ta nói, bọn họ thông qua sư tôn tay cho ngươi này công pháp, khẳng định không có ý tốt. Ngươi tu vi thực sự có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng linh hồn ngươi, ngươi dùng một lần, ngươi tình cảm đánh mất một bộ phận, về sau ngươi chỉ lại biến thành một cái công cụ sát nhân. Ngươi đem không có cảm tình a? Mã Sư Huynh lo lắng nói. Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Chu Thiên Âm trong mắt ngưng lại. Vâng. Tại trước ngươi, thật nhiều người tu luyện công pháp này, cuối cùng chỉ có hai cái kết cục, một cái là biến không tình cảm chút nào, cuối cùng thành công cụ sát nhân, một cái khác kết cục cũng là tự sát. Sư muội, đây là hại người công pháp a. Sư tôn tuy nhiên cũng tu luyện, nhưng ngươi cũng không thể. Mã sư huynh lo lắng nói, sư tôn có thể khống chế công pháp này, ta cũng có thể khống chế. Nếu không, ta như thế nào qua gặp bọn họ? Chu Thiên Âm trong mắt phát lạnh. Thế nhưng là, Mã sư huynh một trận lo lắng. Chu Trì, lần trước, ta muốn ngươi đem này hủy bỏ hiệp ước sách đưa cho Vương Hùng. Nhượng hắn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Cách ta xa xa, ngươi đi làm sao? Chu Thiên Âm nhìn về phía Chu Trì. A, này hủy bỏ hiệp ước sách. Bị cha cầm lấy đi. Cha nói, hắn hội đưa cho Vương Hùng. Ta liền, Chu Trì mờ mịt nói. Ta không phải để ngươi thân thủ giao cho Vương Hùng sao? Chu Thiên Âm nhất thời trừng mắt. Ta, Chu Trì một trận phiền muộn. Cha quyết định sự tình. Chính mình lại không thể nhúng tay. Tính toán, Chu Thiên Âm lắc đầu. Sư muội, ta không biết sư tôn nghĩ như thế nào. Bọn họ đám người kia cũng là không có ý tốt. Ngươi vẫn là không muốn tu luyện công pháp này. Mã sư huynh lại lần nữa khuyên nhủ. Không kịp, công pháp này không dừng được. Còn có, đám kia kiếm thần giáo yêu nhân đã phát hiện chúng ta. Ta không cần công pháp này, như thế nào xông ra qua? Chu Thiên Âm trong mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, nơi xa ngọn núi bên trên, một đám người áo đen tụ tập. Ở nơi đó, trưởng lão, tìm tới, thuộc hạ cái mũi, là sẽ không nghe sai phương hướng. Một cái người áo đen hưng phấn kêu lên, vây quanh, lần này, khác cho bọn hắn chạy. Hừ, Chu Cộng Công ngày xưa giết ta kiếm thần giáo đệ tử cũng liền thôi. Những người kia không phải chúng ta mạch này. Nữ nhi của hắn cũng dám giết chúng ta nhiều người như vậy. Còn cầm tấm bản đồ kia, không chịu giao ra. Lại một cái người áo đen hạ lệnh. Vâng, một đám người áo đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng đem Chu Thiên Âm chỗ sơn cốc bao vây lại. Mã sư huynh cầm lấy cây gậy kia, mặt lộ vẻ hung ác. Chu Trì lộ ra hoảng sợ, trốn ở Mã sư huynh sau lưng. Người da đen có 200 nhiều, mỗi cái thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng sát khí. Trong đó có 20 cái là Vương Hùng ngày xưa gặp qua quỷ tu. Khô lâu hình thái, hoặc là hắc bào bên trong, thân thể liền không có thực thể. Giờ phút này, đem Chu Thiên Âm một hàng vây quanh, từng cái tay cầm trường kiếm, mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiên nhân, 23 tiên nhân, Chu Trì biến sắc, trong đó 23 người trên thân, tiên khí vờn quanh, giờ phút này như lâm đại địch thời khắc, mỗi cái không tiếp tục ẩn giấu. 20 người tiên, 3 cái địa tiên, Mã sư huynh cũng là biến sắc. Chu Thiên Âm bây giờ cũng là nhân tiên tu vi, đối với người bình thường tiên, tịnh không để ý. Chu Thiên Âm như lâm đại địch lại là 3 cái kia địa tiên. Một cái khô lâu, một cái không thực thể hồn tu. Còn có một người nam tử bộ dáng kiếm thần giáo. Lần trước cha ta hội minh sinh đan thánh vực, vây quét nhất mạch kia kiếm thần giáo dư nghiệt. Đó là ứng chân thần ước hẹn. Chính các ngươi đều không có tương trợ bọn họ, sẽ không vì bọn họ báo thù à? Các ngươi mạch này chiếm trước thần mộ núi vì tổ, ở vào ta nam phương nước cùng hổ tộc giao tiếp chi địa. Cha ta đều không có phái binh tới vây quét các ngươi. Các ngươi thế mà một mà tiếp truy sát ta. Các ngươi là muốn cha ta lực lượng cả nước diệt các ngươi mạch này sao? Chu Thiên Âm tay cầm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn về phía 3 cái địa tiên. Chu Cộng Công tính là thứ gì? Hừ, nếu không có hộ pháp cho Đại Tần Nhân Hoàng mặt mũi, người Nam Phương nước đã sớm đổi chủ, không biết tốt xấu đồ vật. Hộ pháp cho Chu Cộng Công cung phụng thời cơ, hắn thế mà còn không muốn. Này địa tiên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ta Nam Phương nước cung phụng là chân thần, Vu Nguyên Tôn. Có năng lực các ngươi giết Vu Nguyên Tôn, lại đến muốn chúng ta thay người cung phụng a? Còn có, các ngươi coi là giết chúng ta, cha ta liền sẽ sợ. Chu Thiên Âm lạnh lùng nhìn lấy này địa tiên, nha đầu, ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Chúng ta truy sát ngươi, vì cái gì? Ngươi không biết, dùng Chu Cộng Công đến nói sang chuyện khác. Ngươi cho rằng kéo dài thời gian hữu dụng? Hừ, lại mang xuống, sẽ chỉ chờ đến càng ngày càng nhiều ta kiếm thần giáo đệ tử. Này địa tiên âm thanh lạnh lùng nói, đây là vì sao? Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói, địa đồ, giao ra. Này địa tiên âm thanh lạnh lùng nói, cái gì địa đồ? Chu Thiên Âm nao nao, trắng dần phong cốc, trong cung điện dưới lòng đất địa đồ, giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Này địa tiên lạnh giọng nói, trắng dần phong cốc, trong cung điện dưới lòng đất địa đồ. Chu Thiên mờ mịt nói, nếu là nói trắng ra tử dưới sa mạc địa cung địa đồ. Chu Thiên Âm thật là có một phần không hoàn toàn. Có thể, quan bạch dần phong cốc chuyện gì? Chúng ta nhận được tin tức, người đến trắng dần phong cốc hạ tàng bảo đồ, đồng thời còn được đến bên trong trọng bảo. Cho nên, người tiểu nha đầu này, tu vi tài năng trong khoảng thời gian ngắn từ võ tông cảnh, bay thẳng nhân tiên tu vi, tàng bảo đồ giao ra, còn có, để ngươi tu vi nhất phi trùng thiên bảo vật giao ra. Này địa tiên âm thanh lạnh lùng nói, hơn một năm thời gian, võ tông cảnh trùng kích đến nhân tiên cảnh, bảo vật này cường đại dương nào, khó trách bọn này kiếm thần giáo đệ tử vô cùng khát vọng. Đây chính là đại lượng bồi dưỡng tiên nhân trọng bảo a. Huống hồ, còn có địa đồ, lấy Chu Thiên Âm võ tông, đều có thể căn cứ địa đồ tìm tới cái này trọng bảo. Chính mình bọn này kiếm thần giáo tiên nhân, chẳng phải là tìm tới càng nhiều. Đây chính là thiên đế bảo tàng a. Có thể Chu Thiên Âm lại trừng to mắt, tình huống như thế nào? Chính mình chưa từng có từng tiến vào trắng dần phong cốc a. Chính mình tu vi, nhờ vào ba cái phương diện. Một, chính mình huyết mạch. Hai, chân hoàng đồ. Ba, phượng hoàng quả hoàng đồ. Các ngươi là từ chỗ nào được đến tin tức? Chu Thiên Âm sắc mặt khó coi nói. Từ nơi nào được đến tin tức? Ngươi đừng quản, nơi đây trọng bảo, không phải ngươi một tiểu nha đầu có thể độc chiếm. Này địa tiên âm thanh lạnh lùng nói, ta chưa từng có tiến vào cái gì trắng dần phong cốc, càng không có trắng dần phong thung lũng đồ. Các ngươi là bị người lừa gạt đi. Chu Thiên Âm đối xử lạnh nhạt nhìn về phía mọi người. A, tiểu nha đầu còn không thừa nhận. Không quan hệ, chúng ta có là thủ đoạn. Nhượng ngươi nói ra đến. Này địa tiên âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, sư huynh, tiểu nha đầu này tuy nhiên che mặt, nhưng không khó coi ra là cái mỹ nhân a. Nói nhảm, nàng thế nhưng là đại tần đệ nhất mỹ nữ. Sư tôn, đem nha đầu này giao cho đệ tử, ta có là biện pháp để cho nàng nói chuyện, cam đoan nhượng ta sau một chút, biến ngoan ngoãn, đoạn đường này, giết chúng ta không ít sư huynh đệ. Tiểu nha đầu còn mạnh miệng, đợi chút nữa để ngươi quỳ trên mặt đất gọi chủ nhân. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, một đám kiếm thần giáo đệ tử, càng nói càng quá phận. Một cỗ dâm tà ngữ điệu, há mồm liền ra, nhìn lấy Chu Thiên Âm ánh mắt, cũng càng phát ra nóng rực lên. Ha ha, ha ha ha, ta nghe cha nói qua, các người mạch này kiếm thần giáo chi nhánh, thượng bất tránh hạ tắc loạn, thực lực là kiếm thần giáo chúng chi nhánh trong yếu nhất một mạch. Hành vi cũng là dưới cùng làm, vì luyện một số tà công, giết một thành người, cướp giật hơn vạn nữ tử, nhập thần mộ sơn phát tiết tà công dâm dục nóng nảy khí. Hiện tại xem ra, quả thật đúng là không sai. Một đám bại loại, Chu Thiên Âm mặt lộ vẻ rét lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Chu Thiên Âm mi tâm đột nhiên toát ra một tia sáng trắng. Bạch quang vừa ra, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống vô số. Một chút tuyết hoa bỗng dưng mà hiện. Chu Thiên Âm trên trường kiếm cũng trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ hàn sương, một cỗ bi thương bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Chúng kiếm thần giáo đệ tử đột nhiên giật mình, tiếp theo trừng to mắt nhìn về phía Chu Thiên Âm. Nha đầu này làm sao bỗng nhiên biến lạnh như vậy, giống như chết nam nhân một dạng. Ánh mắt kia thật oan ức độc hận ý a. Lúc trước này địa tiên biến sắc, không thích hợp, nhà đầu này chung quanh tràn ngập một cỗ bi thương khí tức. Cái này là linh hồn chi ý phát ra, nhanh cầm xuống. Lại một cái khô lâu địa tiên cả kinh kêu lên. Sư muội, ngươi cuối cùng lại sử dụng công pháp này. Phượng hoàng quả hoàng đồ. Cái này thị tà công a. Mã sư huynh lộ ra một cỗ lo lắng. Mỹ nhân, không muốn cái biểu tình này. Ngươi phải biết, lần trước một nữ nhân, ta giết cả nhà của nàng. Nàng nhìn thị lực ta chính là như vậy. Bất quá, sau cùng còn không phải bị ta sao ngoan ngoãn. Mỗi ngày quỳ trên mặt đất, như chó mẹ một dạng hướng ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Đến, nhìn ta tay, một cái tuấn tú vô cùng nam tử. Đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bung ra thổi phồng phấn hồng sắc bột phấn. Cái này bột phấn vừa ra, một cỗ táo động nhiệt khí vọt tới, tựa như muốn tìm lên nhân tình muốn. Nhưng tại cách Chu Thiên Âm một trượng khoảng cách, hồng sắc bột phấn trong nháy mắt đóng băng thành vụn băng rớt xuống đất cạn bã. Chu Thiên Âm trong mắt phát lạnh, một kiếm chém tới. Xì ngâm, kiếm mang hung mãnh giống như một đạo phiến hình hỏa phượng hoàng. Trong nháy mắt từ này tuấn tú nam tử trước mặt chợt lóe lên. Sư huynh, cẩn thận, tiểu nha đầu này giống như ngươi, cũng là nhân tiên. Cách đó không xa một cái kiếm thần giáo đệ tử cả kinh kêu lên. Nhưng, gọi hơi chậm một chút, Chu Thiên Âm kiếm mang trong nháy mắt từ cái kia nhân tiên chỗ ót xuất hiện. Muốn chết, hỗn trướng, dừng tay. Ba cái địa tiên gần như đồng thời quát to, nhưng hết thảy đều trễ, cái kia nhân tiên trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Chu Thiên Âm càng là thân hình vọt tới, một kiếm chém về phía một địa tiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lấy nhân tiên thực lực, Chu Thiên Âm một kiếm, thế mà cùng này địa tiên chạm vào nhau mà không phân thắng thua. Hai người gần như đồng thời va chạm lui lại một bước. Cái gì? Tiểu nha đầu này công pháp có vấn đề. Khẳng định là trắng dần phong trong cốc bảo vật. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Này phá tan địa tiên. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hưng phấn gào thét lấy. Lên, một đám người áo đen cùng một chỗ nhào về phía Chu Thiên Âm. Muốn chết. Chu Thiên Âm mặt như hàn sương, giờ phút này hai mắt băng hàn không có một chút tình cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?